Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, đệ 156 trang. Ngô Lang Nhất không thích người khác nắm cái mũi đi. Sắc mặt hơi cương, ngượng ngùng, người này chỉ vịt là ai? Đủ lợi hại, ngụy trang như vậy cường, lợi dụng chúng ta. Lời này còn chưa nói xong, phanh, một viên phi đạn nện ở hắn trên đầu. Ngô Lang khó khăn lắm né tránh một ít chút, nhưng thái dương vẫn là máu loãng chảy xuôi. Hắn che lại huyết hồng đầu giận chừng, liên khảo 21 cũng không thế nào thông minh, giống nàng hẳn là liền đoán được ta thân phận, đúng không? Phù Xuyên nhìn về phía Thẩm Tê Khê, người sau khóe miệng hơi hơi một xả, không mặn không nhạt nói: bảng xếp hạng đệ 42 danh, hỏa tiễn tốc độ, tên là Tạ Khắc Lệ, bằng không ta thật tưởng một con phản bội đại vịt tinh. Thẩm Tê Khê người lùn, thanh tuyến thấp, thanh thúy, là thuần túy tiểu thiếu nữ bộ dáng, nhưng theo nàng nói xong lời nói, kia chỉ đại vịt tinh giải khai ngụy trang, giống nhau diện mạo, hỗn không tiếc khí chất, hai chân khúc duỗi, đôi tay giao nắm, liền như vậy ngồi, lấy chồng chất vịt thi độ cao lực nhìn xuống bọn họ. Hòa Tiễn liền quá khen: kỳ thật các ngươi cũng thực nỗ lực, như thế nào giản dị tự nhiên hại người ích ta. Nhân cha thiếu gia là chuyên nghiệp, mọi người tức khắc có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Thảo, lúc đó chư các gia trưởng nội tâm cũng có chút đồ phá hoại, còn có thể như vậy chơi. Đằng gia trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tạ gia trưởng lão: hảo thủ đoạn a, thật là không giống bình thường. Tạ gia trưởng lão cũng là da mặt dày, nhàn nhạt nói: gia tộc giáo dục thích đáng, đứa nhỏ này cũng là cái thiên phú không tồi. Như thế mà thôi, vài phút trước tại gia tộc đàn mắng nhất hung nhất không muốn Tạ Khắc Lệ được hưởng tam giờ gen trì sử dụng quyền cũng có hắn, tuy rằng hắn hiện tại nội tâm là hồ nghi nghẹn khuất, nhưng mặt mũi thượng còn bưng. Chỉ là dỗi xong đằng ra người sau, lập tức ở trong đàn hỏi Tạ An, tộc trưởng, ngươi hay không cho Tạ Khắc Lệ cái gì ngụy trang bảo vật? Tạ An, ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên cảm thấy cái này tiểu A thất giống như đang mắng chính mình, cái gì kêu vịt tinh. Nhưng này tiểu cô nương quả nhiên thực nhạy bén thông minh. Tuyển đơn giản nhất phương pháp xem bảng xếp hạng biến động tỏa định thân phận của nàng. Phù Xuyên quan sát Thẩm Tê Khê hai mắt, không quá khách khí hỏi: vậy ngươi như vậy thông minh, có biết hay không kế tiếp vì cái gì ta muốn lưu trữ các ngươi? Ngô Lang kỳ thật đích xác thông minh. Hắn biết trước mắt người là Tạ Khắc Lệ sau, tuy rằng trước tiên có chút kinh nghi, nhưng vẫn là thực mau tiếp nhận rồi. Khảo thí sao? Luôn có hắc mã. Ngô Lang, ngươi tưởng ấn như vậy lại đến một đợt, chúng ta hợp tác? Phù Xuyên nhíu mày, là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác? Ngô Lang, ngoặc kép, Phù Xuyên, chỉ có thể cho ta làm công còn vọng tưởng cùng ta hợp tác. Như vậy có thể an ủi ngươi lòng tự trọng sao? Thảo, miệng thật độc. Ngô Lang tính tình đa nghi thả âm ngoan, vừa nghe lời này liền khó chịu. Tính toán hiện tại bọn họ tập thể vây quanh nàng, có thể hay không đem nàng xử lý, nhưng Phù Xuyên tiếp tục nói: ta tính qua, các ngươi dược phẩm cơ bản kiệt quệ đi, muốn khôi phục mãn tinh thần lực đều đến 20 phút trên dưới. Trong khoảng thời gian này ta đủ để xử lý các ngươi. Đương nhiên, các ngươi hiện tại vây quanh ta nói, còn có một ít phần thắng. Bất quá các ngươi bên trong lại không đoàn kết, phỏng chừng cũng ở tính toán ta hiện tại loại này thủ đoạn có thể hay không đối với các ngươi có lợi. Ngô Lang đám người, ngoặc kép, Thẩm Tê Khê, cho nên, người nếu muốn lợi dụng chúng ta đảm đương sức lao động, chúng ta kiếm lấy một bộ phận tích phân, còn lại tích phân tự nhiên là của ngươi. Nhưng vấn đề vẫn là chúng ta khuyết thiếu dược phẩm, ngươi muốn thuê chúng ta sẽ miễn phí cung cấp dược phẩm sao? Dược phẩm là thực quý, bọn họ những người này cũng không có cũng đủ tài nguyên cùng con đường đi mua sắm đại lượng dược phẩm. Chân quan trọng nhất chính là đây là đệ nhị giai đoạn khảo thí, không ai nghĩ đến sẽ yêu cầu cái này lượng cấp chiến đấu tiêu hao. Ngô Lang cũng là người thông minh, nhưng hắn hoành hành lâu lắm, mất đi cảnh giác tâm, không hiểu đến nhượng bộ. Nhưng Thẩm Tê Khê vẫn luôn đều biết xem xét thời thế, cho nên nàng chủ động nhanh hơn hợp tác xu thế. Hiển nhiên, nàng là có cái này ý đồ, nếu trước mắt tên cặn bã này thiếu gia nguyện ý cung cấp dược phẩm nói, Phù Xuyên, nếu ta lấy tiền, hơn nữa là gấp 3 giá cả, các ngươi có thể hay không mắng ta? Mọi người, ngoặc kép, Phù Xuyên, xem ra sẽ, vậy các ngươi mắng chửi đi, một người. Nếu thuê đáng thương nghèo khổ người, trước gấp 3 giá cả bán dược cấp này đó làm công người. Sau đó lại dùng này đó làm công người bán đứng sức lao động đi sáng tạo càng cao ích lợi, gia súc. Cũng chưa như vậy sai xử a. Ngươi là người sao? Áo, quên mất, ngươi là vịt a, nhưng Thẩm Tê Khê không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bởi vì tính toán qua, này mua bán không lỗ, nàng sẽ tính người khác liền sẽ không. Chủ yếu Tạ Khắc Lệ cái này ngụy trang quá cường. Soát phân vũ khí sắc bén, nếu ấn phía trước hình thức, bọn họ ít nói cũng có thể nhẹ nhàng đánh tới 1-200 tích phân. Một đợt quét qua đi. Đến nhiều lợi hại. Cho nên cho dù là Ngô Lăng cũng nổi lên tâm tư, hợp tác. Ngạch không phải là làm công. Làm công liền như vậy đạt thành, quan tự tại quan sát Tạ Khắc Lệ. Hỏi, kế tiếp chúng ta đánh nào một đợt? Người đi dẫn, Phù Xuyên không có phủ nhận. Chờ một lát, ta này kỹ năng yêu cầu nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục. Trước giao dịch dược phẩm, xem ra này ngụy trang kỹ năng có làm lạnh thời gian, mọi người thầm nghĩ, bất quá Trương Nhược phó cục ở màn hình ngoại nhìn đến Phù Xuyên nói những lời này lại nhướng. Mày, Ngô Lang mua được dược phẩm sau, cùng những người khác trao đổi hạ ánh mắt. Đều không có phản đối Phù Xuyên lãnh đạo. Chờ bọn họ đều khôi phục tinh thần lực sau, liền bắt đầu soát vịt chi lữ. Trung gian Thẩm Tê Khê quan sát hạ, phát hiện bọn họ không có đoạt tích phân cơ hội này đó vịt chỉ được miễn đối tạ vịt tử công kích. Chỉ cần bọn họ phần ngoài người công kích, chúng nó tổng hội tránh né cùng phòng ngự. Nói cách khác, cái này tạ vịt tử hiện tại bắt được đệ nhị giai đoạn khảo hạch vương tạc. Một giờ sau, hai sóng soát xong, tập thể tích phân đều sát vào tiền 30. Mà Tạ Khắc Lệ tên này vững vàng bài tới rồi đệ 9 danh, ba cái khu bên trong thí sinh đều chấn kinh. Rồi, đặc biệt là đệ nhất hào khu cùng đệ nhị hào khu. Hết chương.